Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 12, lại gặp nhau. Đây không phải tuyệt hết thảy người tu luyện đường sao? Lịch Phi Vũ bị cái này chân tướng cho kinh đến. Hắn ngày nay võ đạo lục giai chân võ cảnh giới. Nghĩ tiến thêm một bước, chỉ có thể tiến về trước linh giới. Nhưng bây giờ lại đột nhiên biết được. Tiến về trước linh giới thông đạo, cơ hồ đoạn tuyệt, lần đầu tiên nghe được tin tức này, Lịch Phi Vũ khó tránh khỏi có chút thất lạc, có thể suy nghĩ một chút đạo bản thân sư tôn sâu không lường được. Liền trong mắt tỏa ánh sáng, lấy sư tôn tu vi, nhất định có thể giải quyết vấn đề này đi. Người muốn đi tiên giới ta đều có thể đưa ngươi đi. Muốn đi sao? Nam Cung Trấn vừa cười vừa nói. Lịch Phi Vũ đột nhiên lạnh cả tim, nhịn không được dùng mình một cái. Tiên giới, bất quá phàm giới đều nguy hiểm như thế, mạnh được yếu thua, nghĩ đến cái kia tiên giới càng là như vậy. Không có thực lực, đi tiên giới làm nô lệ sao? Hắn ngày nay cũng coi là vô số người tôn sùng võ đế. Muốn hắn đi tiên giới làm nô lệ, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Lịch Phi Vũ vội vàng lắc đầu. Không không không, sư tôn hiểu lầm, hắn còn thật sợ Nam Cung Trấn đột nhiên cho hắn ném tới tiên giới đi. Người sư phụ này, thật sự là càng ngày càng thần bí. Người bây giờ võ đạo lục giai, ít nhất cũng còn có 200 năm tuổi thọ. Gấp cái gì, nhiều lắng động, lĩnh hội chân lý võ đạo. Đối với ngươi không có chỗ xấu. Nam Cung Trấn nói, đúng, đệ tử biết, hiện tại. Võ đạo hạt giống tung xuống đi. Về phần về sau có thể đi đến một bước kia. Cũng là ta cũng vô pháp dự báo. Đường đã cho ra. Phương hướng cũng chỉ rõ. Về phần có thể đi tới một bước nào. Liền dựa vào chính các ngươi. Nam Cung Trấn tung xuống võ đạo hạt giống. Cái khác. Hắn cũng là sẽ không đi quản. Phi Vũ định nhường võ đạo. Truyền khắp tiên giới. Giảng đạo vạn giới. Mặc dù Nam Cung Trấn chưa hề nói, nhưng hắn suy đoán, võ đạo truyền bá, tựa hồ đối với Nam Cung Trấn rất trọng yếu, làm hết sức mà thôi. Nam Cung Trấn chỉ là nói khẽ. Sau đó, Lịch Phi Vũ hướng Nam Cung Trấn thỉnh giáo rất nhiều võ đạo vấn đề. Được rồi, nếu là không có vấn đề gì, liền trở về đi. Nam Cung Trấn bắt đầu đuổi người, đa tạ sư tôn giải hoặc. Phi Vũ cáo lui, Lịch Phi Vũ đứng dậy hành đại lễ. Ngươi trở về thu thập nhiều một chút chân quý thần tài đi. Trăm năm sau ở tới đây, Nam Cung Trấn nghĩ một lát, lại bổ sung, đúng, đệ tử ghi nhớ, Lịch Phi Vũ rời đi tòa sơn cốc này. Nam Cung Trấn hóa thân tiêu tán, trở về bản thể, lĩnh hội thời gian đại đạo hắn, ngoại giới bất quá mấy chục năm. Có thể Nam Cung Trấn cũng đã trải qua hàng ngàn hàng vạn năm. Theo đối với thời gian đại đạo lĩnh ngộ, Nam Cung Trấn đã sơ bộ có thể trưởng khống một chút thời gian pháp tắc gia long. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều đã có thể mở ra thời gian bí cảnh. Cung cấp người tu luyện, ngoại giới, võ đế bên trên núi võ thần, triệt để ngồi vững nó võ tổ đệ tử thân phận, mà võ đạo nguồn gốc Nam Cung Trấn. Đã bị thế nhân tôn làm võ tổ, võ đạo chi tổ, thành trì dưới núi võ thần. Theo thời gian trôi qua, cũng càng ngày càng hùng vĩ. Ngày nay thiên nam, có thể nói là võ đạo hưng thịnh. Liền thôn trấn, đều có người truyền bá võ đạo. Mà võ đạo phương pháp tu hành, cũng đã bắt đầu có người tiến hành sáng tạo. Mượn Nam Cung Trấn truyền xuống võ đạo làm căn cơ. Khai sáng ra mới võ đạo tu luyện thần công tới. Cường giả khai tông lập phái, sáng tạo võ đạo phương pháp truyền thế, toàn bộ thế giới, đều đang lặng lẽ cải biến. Mấy chục năm sau, Lịch Phi Vũ đi hướng bạo loạn tinh hải, cùng Hàn Lập gặp mặt một lần. Sư huynh làm sao có thời gian đến ta sâu này môn rồi? Nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Lịch Phi Vũ, Hàn Lập mỉm cười nói, Hàn sư đệ khó lường, tiên võ song tu. Đều đã đi đến một bước này. Nhường sư huynh thật tốt ao ước. Lịch Phi Vũ hai mắt tỏa ánh sáng. Trong mắt hắn, Hàn Lập võ đạo ngũ giai đỉnh phong, tiên đạo nguyên anh đỉnh phong, đều muốn đột phá. Phần này thực lực, ở toàn bộ tu chân giới, cũng khó khăn tìm. Hàn Lập tại Lịch Phi Vũ trước mặt, cũng không có che giấu mình. Cùng Lịch sư huynh so ra, vẫn là kém rất xa. Hàn Lập rất là khiêm tốn nói. Lịch Phi Vũ lắc đầu, chờ Hàn Lập võ đạo đều sau khi đột phá. Hắn cái này lục giai chân võ uy tín lâu năm cường giả, chỉ sợ cũng không là đối thủ. Sư huynh đệ chúng ta, có hơn 100 năm không gặp đi. Lịch Phi Vũ thở dài nói. Lúc trước hai người bọn họ, đi đạo lộ khác biệt. Một cái tiên đạo, một cái võ đạo, tự nhiên không cách nào cùng một chỗ đi lại. Ở gặp nhau, hai người mặc dù dung mạo vẫn như cũ tuổi trẻ, nhưng người lại không còn thiếu niên. Đúng vậy a, đều hơn 100 năm. Sư tôn lão nhân già ông ta bế quan kết thúc không? Hàn Lập hỏi. Lịch Phi Vũ lắc đầu, vẫn tại ngộ đạo, chưa từng kết thúc bế quan. Hàn Lập hiểu rõ, vị kia thần bí khó lường sư tôn, không phải là đang bế quan, chính là đang bế quan. Hai người bắt đầu lẫn nhau tán gẫu lên những năm này kinh lịch. Có thể nói ngày nay hai người, một cái là võ đạo cự kình, một cái là tiên đạo đại lão. Hai người đều có khẽ đảo thành tựu, ôn chuyện cũ, tán gẫu xong riêng phần mình cao chót vót tuế nguyệt. Lịch Phi Vũ cho thấy ý đồ đến. Lần này tới tìm Hàn sư đệ, là vì mời sư đệ hỗ trợ xuất thủ, thu thập đủ loại chân quý thần tài. Sư huynh là muốn luyện chế thần binh sao? Hàn Lập hỏi, không phải là sư tôn rối rít. Nhìn Hàn Lập vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lịch Phi Vũ đem giới này rất khó phi thăng thượng giới. Thông hướng thượng giới phi thăng thông đạo gần như sắp tuyệt tích sự tình nói cho Hàn Lập. Phi thăng linh giới, khó trách. Sư tôn muốn xuất thủ đả thông lưỡng giới thông đạo sao? Không biết, hắn chỉ là nhao nhao ta tìm kiếm chân quý thần tài. Nghĩ đến cũng cùng này có quan hệ đi. Còn bao lâu? Hàn Lập nhìn xem Lịch Phi Vũ. Còn có thời gian mấy chục năm. Lịch Phi Vũ nói. Đi gấp, ta sẽ dốc toàn lực thu thập thần tài. Hàn Lập đồng ý. Thời gian mấy chục năm. Đầy đủ hắn đột phá đến hóa thần cảnh giới. Võ đạo cũng có thể tại làm đột phá, bước vào lục giai chân võ cảnh, có đầy đủ thực lực, hắn mới có thể lựa chọn bước vào linh giới. Tốt, đến thời gian ta sẽ thông báo cho Hàn sư đệ, đến lúc đó, chúng ta núi võ thần Bách Thảo Cốc lại tụ họp. Lịch Phi Vũ thấy Hàn Lập đáp ứng, tâm tình cũng rất không tệ. Hắn một người, coi như có được toàn bộ thiên nam, cũng vô pháp thu thập đầy đủ thần tài. Thêm một người, liền nhiều một phần lực lượng. Dù sao, Hàn Lập tại bạo loạn tinh hải ảnh hưởng, cũng là lớn vô cùng. Tốt, đã như vậy, sư huynh ta cũng không nhiều dừng lại. Về sau gặp lại, Lịch Phi Vũ tới vội vàng. Đi cũng vội vàng, ở cái này hai đại cự đầu liên thủ. Toàn bộ thế giới, đều nhấc lên tìm kiếm thần tài nóng chiều. Thời gian vội vàng, nước chảy đông chết. Thời gian mấy chục năm, nhất chuyển tức thì, Hàn Lập tiên võ song song đột phá, ở bạo loạn tinh hải, thành uy danh hiển hách hóa thần lão tổ. Một ngày này, Hàn Lập thu được Lịch Phi Vũ đưa tin, liền lên đường tiến về trước thiên nam, trở lại thiên nam, lần nữa đi tới đã từng cố hương. Hàn Lập không có nhìn thấy một cái đã từng người quen. Phụ mẫu huynh đệ, muội muội đều đã không ở nhân thế. Tiên phàm khác nhau, dù cho có võ đạo xuất hiện, cũng không phải ai cũng có thiên phú tu luyện đến cảnh giới cao thâm. Kéo dài tuổi thọ, chí thân sớm đã qua đời. Toàn bộ thế giới, đối với Hàn Lập đến nói, vốn cũng không có lo lắng. Tiên đạo quý sinh, nhân đạo quý cuối cùng. Đi lên tiên đạo, cuối cùng rồi sẽ rời xa hồng trần thế tục. Lần nữa đi lên núi võ thần. Nơi này tất cả như trước. Vô số người đều đang ra sức dẫy giụa, muốn bỏ lên trên thần sơn, nhìn thấy thiên bi, ngộ được tuyệt thế thần công. Đó là ai? Không biết, đoán chừng cũng là vì tuyệt thế thần công mà đến đi. Thế nhưng là luôn cảm giác người kia rất bất phàm a. Không lâu, một thân ảnh ngự không mà đến, rơi vào Hàn Lập bên cạnh. Đúng thế, võ đế làm sao cũng tới. còn rơi vào thanh niên kia bên cạnh. Hàn sư đệ tới ngược lại là sớm. Chỗ nào, vừa tới một hồi, Hàn Lập nói, đi thôi, trăm năm kỳ hạn đã đến. Ngày nay Hàn sư đệ cũng vào tới hóa thần. Sư huynh đệ chúng ta hai người, cũng có thể liên thủ, xâm nhập cái kia thượng giới. Lịch Phi Vũ nói, kia là Hàn tiên sư. Một cái đã từng thất huyền môn lão nhân nhìn xem Hàn Lập, tự hồ nhớ ra cái gì đó. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.